Chiến thần Hào Môn, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 70 chương, cái này cũng gọi là cao thủ. Có thể rõ ràng chứng kiến A Lực khóe miệng co giật một cái dưới, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch nhưng hắn vẫn không có lui lại, lại là một cái roi chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, nhưng là Giang Ninh nhanh hơn hắn, đồng dạng một cái roi chân, trực tiếp quét vào A Lực trên vai, đưa hắn bị đá bay ngang đi ra ngoài, răng rắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu khớp xương gãy lìa thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, làm cho Vương Cao đám người tê cả da đầu. A Lực gào thét lớn, bất chấp bả vai gãy xương, như trước cô nắm tay, trong con ngươi sát khí tất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là một chân chính hung ác loại người. Chỉ tiếc hắn đụng phải ác hơn Giang Ninh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, liên tiếp ba quyền, nện ở A Lực một bên khác bả vai còn có hai cái đùi trên, có thể rõ ràng nghe được rắc rắc giòn vang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chớp mắt A Lực té trên mặt đất, không thể động đậy, ngoại trừ vặn vẹo thân thể dãy giụa chỉ có gào trầm thấp. Tứ chi của hắn, tất cả đều bị đánh gãy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Cao chén trà trong tay, phịch một tiếng rơi xuống đất đập nát. Hứa Vinh muốn đứng lên, lại cảm giác mình hai chân đã mềm nhũn, căn bản không đứng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy vị khác đại lão, có nín thở ngưng thần, có hít sâu, có gắt gao nắm quyền cái ghế tay nắm cửa, có loại tiếp cận cảm giác tử vong. Còn có đứng ở hắn nhóm thủ hạ bên người từng cái như lâm đại địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Giang Ninh ánh mắt quét tới, cái loại này từ trong xương thấm ra sợ hãi, để cho bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Nếu như cùng Giang Ninh là địch sẽ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là sớm biết Giang Ninh thực lực cường hãn Hoàng Ngọc Minh cùng Cầu Ca, đồng dạng rung động tột đỉnh. Hoàng Ngọc Minh muốn duy trì chính mình đại lão hình tượng, có thể móng tay hầu như khảm vào trong thịt mới để cho chính mình không theo ghế trên tuột xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Cầu Ca nội tâm đối với Giang Ninh sùng bái, đã đạt đến một loại cực hạn. Thậm chí, hắn phảng phất thấy được Giang Ninh trên người tản mát ra quang mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy hắn mẹ kiếp là thần A, cái này cũng gọi là cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh vỗ tay một cái, nhìn quét một vòng, ánh mắt rơi vào Hứa Vinh cùng Vương Cao hai người trên người, nhất thời để cho bọn họ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hai vị, không sẽ là đem cao thủ ẩn nấp rồi à? Hứa Vinh cùng Vương Cao trong lòng nhịn không được chửi ầm lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tử nơi nào còn có cao thủ giống, nếu là có cao thủ, sớm con mẹ nó gọi ra giết chết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bọn họ không dám nói, thời khắc này Giang Ninh, hoàn toàn chính là một tên sát thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Ngọc Minh rốt cuộc là từ nơi này lấy được. Bọn họ nhìn về phía Hoàng Ngọc Minh, thấy Hoàng Ngọc Minh trên mặt cuột đồng dạng có một tia mất tự nhiên, ngay cả hắn đều bị giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có ai? Giang Ninh hô một tiếng, muốn đánh tựu ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không có nhiều thời gian như vậy, còn phải cho Lâm Vũ Thật mang bữa ăn khuya trở về, nha đầu kia, khó có được không sợ mập muốn ăn bữa ăn khuya rồi. Toàn bộ trà lâu, lặng ngắt như tờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như bình thường tự xưng là chính mình thân thủ rất giỏi người, lúc này cũng chỉ có thể trách quái câm miệng, thậm chí không dám nói chính mình sẽ đánh. bọn họ sẽ đánh, đó là lấy chồng so với, không phải cùng thần so với. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy không ai ứng chiến, Giang Ninh xoay người ly khai. Hoàng Ngọc Minh lập tức đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Vinh, Vương Cao, các ngươi như vậy, không phải lãng phí thời gian của ta sao? Hoàng Ngọc Minh hơi ngước đầu, khó có được giả bộ như vậy bức thản nhiên nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi mời thật lợi hại cao thủ, có chút thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hắn ngoắc tay. Các vị, không phải phụng bồi ta phải cật giả tiêu đi. Cẩu Ca phát hiện, Hoàng Ngọc Minh chân có chút run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đám người ly khai, Trà Lâu như trước vẫn duy trì vắng lặng một cách chết chóc. Hồi lâu, Hứa Vinh sắc mặt chỉ có vi vi hòa hoãn, cùng Vương Cao liếc nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Đông Hải, thời tiết muốn thay đổi. Vương Cao không nói chuyện, sắc mặt nghiêm túc mang người trực tiếp ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ ngày hôm nay vốn là muốn cho Hoàng Ngọc Minh một bài học, thật không nghĩ đến, mặt của bọn họ ngược lại bị đánh sưng lên. Người kia rốt cuộc là người nào, sao lại thế đáng sợ như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Hải thành phố năm gần đây, không có xuất hiện qua ác như vậy người, chẳng lẽ là tỉnh thành bên kia tới? Quá có thể rồi, tỉnh thành người nếu như theo dõi Đông Hải, na Đông Hải trong lòng đất vòng tròn, sợ rằng thật muốn thời tiết thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới sấm sét hành động kết thúc, bọn họ tổn thất nặng nề, tỉnh thành người đã tới rồi, điều này làm cho mấy vị đại lão trong lòng cảm giác nguy cơ, lập tức liền nhảy lên tới cực điểm. Cách chương.